Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2479, cái thứ nhất mồi nhử. Quân tình phân bộ bên trong, Tần Vũ cùng lão bà vuốt ve an ủi một lát sau. Gặp nàng tâm tình cũng không tệ lắm, lập tức tận dụng mọi thứ nói ra. Ngoặc kép, nàng dâu, ta khả năng còn muốn rời đi một cái. Lâm Niệm lôi cuộn lại tóc, giật mình tại nguyên chỗ. Có ý tứ gì? Là như vậy, hiện tại lão tổng đốc nhất chết bệnh. Ta đoán chừng đồng minh hội cùng Trần Hệ bên kia liền sẽ không lại cử động. Nhưng loại cục diện này đối với chúng ta không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Ta không muốn lại kéo. Vì lẽ đó quyết định mượn Hoắc Chính Hoa tay. Bức đối phương chủ động xuất kích. Tần Vũ tổ chức một cái ngôn ngữ. Đem trong lòng mình kế hoạch nói rõ sự thật. Hoắc Chính Hoa là lão tổng đốc người. Con của hắn trong tay ta. Ta chuẩn bị để hắn đem ta giao ra. Ta tự tay đem hắn đưa vào đồng minh hội. Chấm ngoặc kép. Lâm Niệm lôi sau khi nghe xong nháy mắt ỉu xìu. Nàng có ngốc cũng có thể nghe được kế hoạch này nguy hiểm. Nhưng nàng cùng Mạnh Tí. Tưởng học bọn người không giống. Nhiều năm như vậy vợ chồng. Nàng hiểu rất rõ Tần Vũ tính tình. Đối phương chỉ cần chủ động nói với nàng kế hoạch này. Đó chính là không thể nghịch chuyển. Lâm Niệm lôi ngồi ở trên ghế salon. Cúi đầu hỏi. Vì lẽ đó ngươi gọi ta đến. Chỉ là thông chi sao? Tần Vũ chậm rãi bắt lấy Lâm Niệm lôi bàn tay. Nhíu mày nói ra. Lão bà, trước kia chúng ta là chỉ có một cái xuyên phủ. Hiện tại là khu 9, khu 8, xuyên phủ. Bắc phong khẩu mấy phe thế lực đều đang đợi một cái kết quả. Mấy chục vạn bộ đội. Không biết nên đánh hay là nên cùng. Lão tổng đốc đem cái này giao tiếp tốt cho ta thời điểm. Ta trên vai trách nhiệm chính là không dung trốn tránh. Đại đạo lý ta đều hiểu. Lâm Niệm lôi. Quay đầu nhìn về phía Tần Vũ. Đưa tay sờ lấy gương mặt của hắn. Ngươi xác thực đã không phải là lúc trước cái kia tiểu cảnh viên. Ngươi là xuyên phủ vương. Là lão tổng đốc khâm định người nối nghiệp. Là cha ta kỳ thác kỳ vọng con rể. Ngươi có quá nhiều thân bất do kỷ. Ta vì ngươi vui vẻ. Cũng vì ngươi lo lắng. Nhưng bất luận xảy ra chuyện gì, ta đều duy trì ngươi. Ta tin tưởng ánh mắt của ngươi cùng trí tuệ. Tần Vũ ôm Lâm Niệm lôi đầu, hôn nhẹ sợi tóc của nàng. Như, nếu như ta về không được, ngươi chính là kết nối xuyên phủ cùng Lâm hệ mối quan hệ. Chính vụ khẩu, có thể Lý Thúc, Lão Miêu, Mạnh Tì làm chủ, quân bộ khẩu, có thể Đại Nha, Lịch Chiến, Tề Lân, Phó Trấn Quốc làm chủ. Còn lại Tuần Thành Vĩ, Hà Đại Xuyên, Tề Gia, Tiểu Bạch bọn người, đều là có thể chịu được đại dụng nhân tài. Bọn hắn cùng ta tình cảm rất sâu. Chỉ cần phương hướng không sai, những người này đều sẽ lấy cái chết tương trợ. Đối ngoại bảo trì tốt cùng Giận Ca, Hạng Trạch hạo quan hệ. Dù cho đánh không đi ra, xuyên phủ cũng 20 năm không lo. Lâm Niệm lôi nghe Tần Vũ, trọng trọng gật đầu. Tần Vũ bàn giao là xấu nhất dự định, bởi vì hắn kế hoạch bên trong là có phong hiểm, nhưng hắn không được chọn, cũng không muốn lại kéo. Chiến tranh thường xuyên, tài nguyên tiêu hao rất lớn, tiếp tục loạn xuống dưới, dân chúng gánh không được, kinh tế bị kéo đổ, đến lúc đó khắp nơi trên đất phong hỏa, còn nói gì nguyện cảnh a? Tần Vũ lần này không phải bị trên kệ tới. Cũng không đơn thuần là bởi vì tổng đốc tuyển định hắn, mà là hắn đến bây giờ ở độ tuổi này cùng địa vị, đã ý thức được trong tay hắn quyền lợi, nên đối ứng nào trách nhiệm. Hai vợ chồng nhìn ngoài cửa sổ ngẩn người, lẳng lặng đợi cho ban đêm. Tân Môn Cảng, Hoắc Chính Hoa ở tại mình quân bộ bên trong, cẩn thận châm trước sau một lúc lâu, ngẩng đầu hướng về phía tham mưu trưởng nói ra. Người liên lạc một chút đồng minh hội đi. Ước chừng 5 phút về sau. Tham mưu trưởng điện thoại trực tiếp đánh tới cô Thái Hiến bộ tư lệnh bên trong. Hoắc Chính Hoa ngồi ở trên bàn làm việc. Tiếp lên microphone. Đúng, ta là Hoắc Chính Hoa. Người để cố tư lệnh trực tiếp cùng ta trò chuyện. Giờ phút này cô Thái Hiến đang xem bộ tham mưu. Định ra cùng Trần Hệ hợp tác quy tắc chi tiết. Hắn nghe được báo cáo về sau, khẽ cau mày nhận lấy điện thoại. "Uy, lão Hoắc a, Cố Tư Lệnh, chúng ta không vòng vèo tử, đi thẳng vào vấn đề nói chuyện. Thế nào, người muốn nói cái gì?" "Lão Cốc không có, đem ta cũng làm lọt. Ta hai cái đoàn không nghe điều khiển rơi vị Yến Bắc cánh Bắc thành quan, kiềm chế đằng bàn tử sư." Hoắc Chính Hoa nói thẳng nói ra, "Chuyện bây giờ làm đến một nửa, tình cảnh của ta rất xấu hổ a, ngươi cùng lão Cốc có hiệp nghị, liền đại biểu ngươi cũng là ta đồng minh hội một thành viên. Cái này không có vấn đề." Cố Thái Hiến trả lời rất quan phương. "Cố Tư Lệnh, chúng ta không nói lời nói khách sáo. Ta có phải là đồng minh hội một thành viên? Trong lòng ta nắm chắc." Hoắc Chính Hoa nhíu mày hỏi, "Hiện tại ta liền muốn biết, chúng ta đằng sau là đánh vẫn là đàm luận? Đánh khẳng định không đánh nga, mấy chục vạn bộ đội giằng co, cái này chiến loạn cùng một chỗ, dân chúng lầm than a." Cố Thái Hiến vẫn như cũ dùng lập lờ nước đôi đáp lại. "Ha ha." Hoắc Chính Hoa cười một tiếng, "Không đánh làm sao bây giờ đâu? Một mực làm chiến tranh lạnh sao? Làm chiến tranh lạnh cũng không có cách. Chúng ta cùng Trần Hệ tại câu thông, nhìn xem có hay không ôm đoàn sưởi ấm khả năng đi." Cố Thái Hiến đáp lại trong là tràn đầy đối Hoắc Chính Hoa không tín nhiệm. "Nếu như ta nói có thể đánh đâu?" Hoắc Chính Hoa nói thẳng trở lại, "Trong tay của ta có Tần Vũ, dùng tốt, Xuyên Quân là không dám động." "Lão Hoắc, chúng ta nói trắng ra, trong tay ngươi có Tần Vũ, ta đây là biết đến, nhưng ngươi dùng như thế nào? Đồng minh hội bên này cao tầng là không đoán ra được." Cố Thái Hiến nói thẳng nói ra, "Đại gia trước đó chưa từng có hợp tác, lập trường của ngươi cũng là lâm thời chuyển biến, ngươi chỉ dùng miệng nói, chúng ta nội bộ cùng Trần Hệ bên kia là rất khó tin tưởng a." Hoắc Chính Hoa dừng lại một chút một cái về sau, đột nhiên hỏi, "Vậy nếu như ta có thể giao ra Tần Vũ, tín nhiệm có phải là liền có đây?" Cố Thái Hiến nghe nói như thế là mộng. Trong lòng của hắn đúng là không tin lắm Hoắc Chính Hoa, bởi vì đối phương trước đó là trung lập phe phái, cái này đột nhiên liền chết nhi tử, đứng ra cùng tổng đốc làm trái lại, không hiểu lộ ra có một chút đột ngột. Đây cũng là vì cái gì lão Cốc náo Yến Bắc thời điểm, hắn từ đầu đến cuối không có để Hoắc Chính Hoa vào thành nguyên nhân. Nhưng giờ phút này Hoắc Chính Hoa nói ra muốn giao Tần Vũ, Cố Thái Hiến là phi thường kinh ngạc. Ý vị này cái gì? Hắn so với ai khác đều rõ ràng, cái này dụ hoặc quá lớn, mà lại mình còn không cần trả giá cái gì. "Lão Hoắc, nói thật, ta có chút không hiểu rõ, ngươi tại sao phải đánh đâu?" Cố Thái Hiến nhíu mày hỏi lại. "Các ngươi không lấy ta làm người một nhà, ta hiện tại một cái quân lại triệt để bại lộ tại Lâm Diệu Tông cùng Cố Ngôn bên kia. Bọn hắn tùy thời có khả năng sẽ trừng trị ta, ta ghé vào chỗ này không có bất kỳ cái gì cảm giác an toàn." Hoắc Chính Hoa nhíu mày nói ra, "Cố Tư Lệnh, theo ta phái hai cái đoàn đi Yến Bắc thời điểm, ta kỳ thật liền đã không có đường lui. Nói như vậy, ngài nếu không cùng ta hợp tác, ta chỉ có thể tìm khu bảy lão Chu." Cố Thái Hiến nghe nói như thế, không có lập tức đáp ứng Hoắc Chính Hoa, mà là nhíu mày nói ra, "Ngươi để ta bên này suy tính một chút." "Tốt, ta chờ ngươi tin tức." Nói xong, hai người kết thúc cuộc nói chuyện. Cố Thái Hiến ngồi trên ghế làm việc, nhíu mày nhìn về phía một mực dự thính tham mưu trưởng. "Ngươi thấy thế nào? Ta trước kia một mực hoài nghi Hoắc Chính Hoa vấn đề lập trường. Hắn nhảy ra có chút đột ngột, rất như là tổng đốc ám kỳ." Tham mưu trưởng nói thẳng nói ra, "Nhưng hắn hiện tại muốn giao ra Tần Vũ, ta lại nhìn có chút không hiểu. Nếu như Tần Vũ thật đến ta trong tay, cái kia hết thảy tiết tấu cũng thay đổi." Cố Thái Hiến nhíu lông mày, ngoặc kép, "Khẩn cấp triển khai cuộc họp, hỏi một chút Trần Hệ bên kia ý tứ, xem bọn hắn là cái gì ý nghĩ." Khu 7 Lư Hoài, Lý Bá Khang đề nghị từ bỏ lỗ khu kế hoạch bị Bộ Tư lệnh triệt để không mất. Thượng tầng chẳng những không từ bỏ, mà lại khả năng sẽ còn hướng nơi này tăng binh. Đồng thời, Lý Bá Khang bị theo 4 khu triệu hồi về sau, Tổng tư lệnh bộ bên kia lập tức phái Diêm tham mưu trưởng Nhi Tử cùng hai Sâm cốt cán đi bốn khu tiếp nhận còn lại sự tình, phụ trách đến tiếp sau kế hoạch áp dụng. Đây là ý gì? Phía trước Lý Bá Khang bố trí xong, chân sau tổng tham liền phái người đi hái quả đào, cầm công lao. Lý Bá Khang nản lòng thoái chí, trực tiếp ở nhà thu dọn đồ đạc, chuẩn bị chạy ra. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.